Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 757, giảng thuật thân thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 757, giảng thuật thân thế ôm ấp lấy Đường Tam cùng Mỹ công tử, ai cũng không có mở miệng, không có hỏi thăm, bởi vì tất cả nghi vấn tại thời khắc này đều không trọng yếu. Chỉ cần bọn hắn lẫn nhau đều mạnh khỏe, vậy liền chứng minh hết thảy gian nan nhất đều đã đi qua. Toàn bộ trong thư phòng, bầu không khí cũng dần dần trở nên ấm áp đứng lên. Đường Tam chậm rãi cúi đầu xuống, tìm được bờ môi nàng, không chờ hắn có hành động, nàng đã là hai tay vờn quanh tại trên cổ của hắn, chủ động dâng lên cặp môi thơm. Giống như thiên lôi dẫn ra địa hỏa đồng dạng, âm dương hút nhau, bọn hắn thật chặt ôm hôn lấy, phảng phất muốn đem chính mình những ngày này lo lắng hãi hùng tất cả đều tại một cái chớp mắt này phát tiết đi ra giống như. Không biết qua bao lâu, thẳng đến Mỹ công tử hô hấp đều có chút dồn dập, hai người mới chậm rãi tách ra. Rời môi trong nháy mắt, đỏ bừng bò lên trên Mỹ công tử hai gò má, nàng có chút không dám đi xem hắn, cúi đầu xuống, lại là đem khuôn mặt dán tại trên ngực của hắn, mà vòng quanh hai cánh tay của hắn nhưng không có chút nào buông lỏng. Đường Tam nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, ôn nhu nói. Đi qua, đều đi qua. Từ giờ khắc này bắt đầu chúng ta cũng không phân biệt. Không còn có ai có thể tổn thương đến ngươi, ta sẽ dùng ta hết thảy thủ hộ lấy ngươi. Hiện tại ta cũng rốt cục có năng lực như vậy. Mỹ công tử tại Đường Tam trong ngực nhẹ nhàng nỉ non. Nàng hiện tại chỉ muốn như thế ôm hắn, cái gì thành chủ, cái gì hoàng giả, đều không trọng yếu. Chỉ cần hai người có thể cùng một chỗ liền tốt, chỉ cần hắn tại bên cạnh mình, chính mình liền đặc biệt an tâm, liền có dựa vào. Đúng lúc này, một đạo thần thức đột nhiên truyền đến. Đem hai người bừng tỉnh. Không hề nghi ngờ thần thức là thuộc về Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, đạo thần thức này tựa như là đang nhắc nhở cái gì. Sau một khắc bạch quang lấp lóe, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã đi tới trong thư phòng. Quảng cáo, Đường Tam cùng Mỹ công tử đứng sóng vai, lúc này Mỹ công tử trên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng còn không có hoàn toàn rút đi, xem xét ông ngoại tới càng là ngượng ngùng cúi đầu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn nàng một cái, nhìn lại Đường Tam, không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Ngồi xuống đi, ta có mấy lời nói với các ngươi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chỉ ghế sofa. Đường Tam cùng Mỹ công tử theo lời đi đến ghế sofa chỗ ngồi xuống. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tại đối diện bọn họ ngồi xuống. Lần này báo cáo công tác, nói thật rất nhiều tình huống đều vượt quá tại ngoài dự liệu của ta. Thậm chí ngay cả thiên hồ tồn tại dạng này, lần này đều không thể khống chế toàn cục. Không thể không nói, hai người các ngươi tiểu gia hỏa thật là lợi hại, mà lại vận khí cũng rất tốt. Trong nội tâm của ta một mực có rất nhiều nghi vấn, hiện tại hai người các ngươi đã ở cùng một chỗ, phải cho ta giải đáp một chút. Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía Đường Tam hướng phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, nói. Ngài là không phải muốn hỏi, tại sao phải có nhiều như vậy hoàng giả duy trì tiểu Mỹ? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gật gật đầu, nói. Đây là ta vấn đề thứ nhất, trước đó ngươi đã nói với ta, ngươi cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có hiệp nghị, cho nên nàng duy trì tiểu Mỹ là bình thường. Như vậy, mấy vị khác hoàng giả đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng còn dễ nói, nghe tiểu Mỹ nói các ngươi trả lại bọn hắn chấn tộc thần khí, giúp các ngươi cũng coi là chuyện đương nhiên. Nhưng Tinh Phượng Ám Ma, không chết ba vị này đâu. Bọn hắn đều là rõ ràng không nên ủng hộ các ngươi, thậm chí phi thường hẳn là đứng tại các ngươi mặt trái. Vì sao cuối cùng đều lựa chọn duy trì? Lúc ấy thiên hồ nói ra cần 6 vị hoàng giả duy trì mới xem như nàng quá quan, thời điểm ta đều căn bản không nghĩ tới nàng có thể có cơ hội vượt qua kiểm tra, có thể cuối cùng lại thật để nàng thông qua được. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó thiên hồ trên mặt biểu lộ đều trong lòng cũng còn có chút thống khoái. Gia hỏa này ngày bình thường luôn là một bộ bình chân như vậy dáng vẻ, có thể nằm ngoài dự đoán của hắn, đúng là hiếm thấy. Những này hẳn là đều cùng ngươi có quan hệ đi. Vừa nói, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chăm chú trên người Đường Tam. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, là cùng ta có một ít quan hệ. Hắn trầm mặc một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Mỹ công tử. Mỹ công tử hướng hắn đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Đường Tam giữ chặt tay của nàng, nói, tiếp xuống ta muốn nói cùng thân thế của ngươi có quan hệ. Cho nên, vô luận như thế nào ngươi cũng đừng quá kích động, được không? Mỹ công tử ngẩn người. Thân thế của ta thế nào? Đường Tam nắm tay của nàng, nói. Trước đó không có nói cho ngươi biết, chính là sợ tâm tình của ngươi chịu ảnh hưởng, nhưng bây giờ báo cáo công tác đã hoàn thành, có một số việc cũng là nên để cho ngươi biết chân tướng thời điểm. Đây cũng là vì cái gì mấy vị kia hoàng giả nguyện ý ủng hộ ngươi nguyên nhân căn bản. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không nhịn được nhíu mày. Tiểu Mỹ thân thế lại minh xác bất quá, chẳng lẽ còn có cái gì vấn đề khác? Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không phải là cha ruột của nàng. Cái gì? Lời vừa nói ra, Mỹ công tử kém chút từ trên ghế salon nhảy dựng lên, một mặt không dám tin nhìn xem Đường Tam. Đường Tam hướng nàng nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, đây là Khổng Tước Đại Yêu Vương chính miệng nói. Trước khi chết thời điểm, khi đó bởi vì tình huống đặc thù cho nên, chúng ta không có nói cho ngươi biết. Chuyện này trở về đi, đằng sau ngươi có thể hướng mẫu thân ngươi xác nhận, nàng tự nhiên là rõ ràng nhất. Không phải Khổng Tước, cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng đã có chút không kịp chờ đợi hỏi. Ngoại tôn nữ của mình phụ thân vậy mà một người khác hoàn toàn. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói. Miện hạ, ngài hẳn còn nhớ năm đó Tô Cầm A Di chuyện cũ đi. Khi đó, nàng ưa thích cũng không phải Khổng Tước Đại Yêu Vương. Mà là, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng con ngươi co rút lại một chút. Lâm Hề Mặc quảng cáo, Mỹ công tử có chút mờ mịt đối với Lâm Hề Mặc cái tên này nàng là 10 phần xa lạ, Đường Tam hướng nàng nói khẽ. Chính là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, trong chốc lát Mỹ công tử như bị sét đánh, nàng trong nháy mắt liền đã minh bạch Đường Tam ý tứ. Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói, tình hình thực tế là như vậy. Đã từng Tô Cầm A Di cùng hiện tại Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm Hề Mặc lưỡng tình tương duyệt, tư định chung thân. Về sau, A Di liền có ngươi, nhưng là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng bởi vì một lần kỳ ngộ nhất định phải rời đi, liền không thể không tạm thời thoát ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khi đó A Di bởi vì có ngươi không dám trở về đối mặt Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng miện hạ, liền chính mình lén trốn đi. Về sau nàng liền động thai khí, ở thời điểm này, bị phụ thân của ngươi Khổng Tước Đại Yêu Vương cứu. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói ra điều kiện, để Tô Cầm A Di muốn gả cho hắn, đồng thời muốn vì ngươi thay đổi huyết mạch. Dùng Khổng Tước Đại Yêu Hoàng huyết mạch đến tẩy đi Phượng Hoàng yêu tộc huyết mạch, từ đó để cho ngươi trở thành nữ nhi của hắn. Tại gian nan nhất thời điểm, người yêu không ở bên người, Tô Cầm A Di vì có thể để ngươi sống sót, đáp ứng Khổng Tước Đại Yêu Vương. Cùng hắn làm trên danh nghĩa vợ chồng, ngươi cũng vì vậy mà có được Khổng Tước yêu tộc huyết mạch trở thành ngươi bây giờ. Nhưng trên thực tế, người cha ruột là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Tô Tần A Di lúc ấy lựa chọn đáp ứng Khổng Tước Đại Yêu Vương, hẳn là cũng có nhất định trả thù Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mục đích. Dù sao, hắn vì mình có thể trở thành hoàng giả, bỏ người yêu, mới khiến cho Tô Cầm A Di gặp nhiều như vậy thống khổ. Chờ đến Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lúc trở lại phát hiện người yêu của mình đã gả cho cựu địch, tự nhiên là cực kỳ phẫn nộ, cố gắng tu luyện cuối cùng đột phá hoàng giả. Sau đó đối với Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Khổng Tước yêu tộc triển khai trả thù. Khổng Tước Đại Yêu Vương kế hoạch thì là để cho người cái này Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nữ nhi nhận hắn vi phụ, đồng thời truyền thừa Khổng Tước yêu tộc mạnh nhất huyết mạch trở thành Khổng Tước yêu tộc chi chủ. Bởi vì hắn cũng sớm đã tiên đoán được tương lai chính mình cùng Khổng Tước yêu tộc không thể nào là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đối thủ, sẽ có khả năng dẫn đến toàn bộ Khổng Tước yêu tộc triệt để chết, cho nên mới dùng phương thức như vậy để Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tại thời khắc sống còn biết ngươi là nữ nhi ruột thịt của hắn. Cứ như vậy, vô luận như thế nào Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng sẽ không lại đối với ngươi như thế nào. Người cái này Khổng Tước yêu tộc chi chủ vị trí cũng tất nhiên có thể vững chắc, sẽ không còn hoàng giả uy hiếp. Không thể không nói, Khổng Tước Đại Yêu Vương phần này thiết kế thật là tâm cơ thâm trầm không gì sánh được. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.